Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2361 Sông Sơn Ba. Ta trước đó cùng Tiểu Bạch bọn hắn nghe ngóng, nàng đi theo sư phụ ta đi không giới, không có cùng đoàn người cùng một chỗ, cũng không biết chúng ta trở về. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một chút, nói, Thiếu Dương. Ta trước cùng các ngươi đi sông Lôi Trì. Chuyện chỗ này, ta muốn đi gặp Lâm Lâm cùng sư phụ ta. Đem sự tình nói với bọn hắn một chút. Nghe một chút sư phụ ta ý tứ. Kia dù sao cũng là sư phụ ta. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Tam Sinh đứng dậy nói ra. Kế hoạch này đều kế hoạch tốt. Ngày mai hành động thời điểm. Ngươi lại để ta đi. Ta đi trước Bồi Uyển Nhi. Nói xong hoa khói chui vào Diệp Thiếu Dương trên người âm dương kính bên. Trong, Diệp Thiếu Dương thở dài. Nhìn qua bầu trời đêm. Thì thảo nói ra. Quân sư, chuyện này chung quy coi như ta nợ ngươi. Tương lai nếu có cơ hội. Ta thịt nát xương tan báo đáp. Cửa thủy tinh bị kéo ra. Có người đi lên sân thượng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại là Quả Cam, nói, ngươi đã đến, ta cảm giác được ngươi tìm ta, xử lý một ít chuyện, cái này tới. Diệp Thiếu Dương lúc này là ngồi tại trên ghế nằm, Quả Cam trực tiếp đi tới ngồi tại trên đùi hắn, Diệp Thiếu Dương lập tức ngồi xuống, hướng kéo đẩy cửa nhìn lại, Quả Cam cười khúc khích, yên tâm đi, sói con hắn không đến, không phải. Ngươi cái này nói chưa dứt lời. Ngươi nói chuyện, ta thế nào cảm giác cùng yêu đương vụng trộm giống như. Ngươi mau dậy, Quả Cam ngược lại ôm lấy cổ của hắn. Bĩu môi nói ra, lão đại, ngươi có nhớ ta không a? Đương nhiên, trước đó đoàn người đều tại. Ta ngược lại thật ra không có cùng ngươi nhiều lời. Trước ngươi, là thôi phủ quân giúp ngươi tụ hồn trùng sinh. Quả Cam gật gật đầu, phủ quân đại nhân mánh khóe thông thiên. Tụ hồn trùng sinh không làm khó được hắn. Bất quá hắn thân là trời đầy mây tử. Thực sự không tốt nghịch chuyển sinh tử. Cũng may ta trước đó sắc phong âm thần. Bất quá, ta không có chuyển thế làm người cơ hội. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Đây là vì sao? Âm tuy quy củ, ta vốn đã chết. Trên sinh tử bộ xóa tên, không có danh phận, nếu như đi đầu thai, cũng chỉ có thể từ xúc sinh đạo bắt đầu. Ta cũng không nguyện ý đi làm A Miêu A Cầu, dứt khoát liền vĩnh viễn lưu tại âm ti tốt. Dạng này, người có thể đi đầu thai là một con thỏ, nhiều đáng yêu, mới không muốn, không cẩn thận cũng làm người ta ăn. Tiểu Diệp Tử, đây là cái gì? Linh lực như thế dồi dào, bản vương đều không cầm lên được. Kéo đẩy trong môn, truyền đến tiểu mã thanh âm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, gặp tiểu mã nhìn chằm chằm bầy ở trên ghế salon Thiên Cơ Tán. Thế là giải thích chân tướng, Trần Đoàn lão tổ pháp khi dùng qua. Tiểu mã cùng Quả Cam cùng một chỗ đều ngây dại. Diệp Thiếu Dương đi qua. Đem Thiên Cơ Tán cầm trong tay, dựa theo trước đó Trần Kiệu truyền thụ cho pháp môn, tác pháp thử một chút, Thiên Cơ Tán mở ra về sau, phía trên phù văn đều bị kích hoạt, hóa thành từng vòng linh lực ba động, hướng về bốn phía phóng xạ ra ngoài, cường đại linh lực, để Quả Cam cùng Tiểu Mã đều có chút kiêng kỵ, không tự chủ được hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Thật sự là đồ tốt. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được Thiên Cơ Tán bên trong dư thừa linh lực. Từ đáy lòng địa khen, cho kia cái gì Trần Kiệu dùng. Thật sự là uổng công bảo bối này. Bất quá ta pháp khí quá nhiều. Cho ta dùng cũng là lãng phí. Ta phải tìm người đưa ra ngoài. Đừng nha, Quả Cam cùng Tiểu Mã cùng một chỗ kêu lên. Tốt như vậy pháp khí. Đưa cho người khác không phải uổng công. Ta lại không nói tùy tiện tặng người. Diệp Thiếu Dương lườm hai người một cái, chăm chú suy tính tới đến, loại người này ở giữa pháp khí, quang minh lẫm liệt, trên cơ bản không có khả năng bị tà vật luyện hóa. Chỉ có thể cho người ta ở giữa pháp sư dùng, bên cạnh mình, tứ bảo là hòa thượng, không dùng đến đạo này ra pháp khí, lại nói chính hắn cũng không ít đồ tốt. Tiên hạc linh đèn cùng kim mân bình bát, cũng đều không thể so với cái này chênh lệch. Ngô Gia Vĩ có giấu đi mũi nhọn kiếm, hắn tu chính là đạo kiếm, đạo tâm cũng ở trên đây, thuộc về pháp sư trung chuyên một cái chủng loại kia. Cho hắn thiên cơ tán ngược lại không tốt. Lão Quách không cần phải nói, không có thực lực, không phát huy ra thiên cơ tán linh lực, dễ dàng bị người cướp đi. Nghĩ tới nghĩ lui, bên người còn rất không có người thích hợp giao phó thiên cơ tán, đành phải tạm thời giữ lại, tương lai có người thích hợp lại cho ra ngoài. Ngày mai sông Lôi Trì, ngươi cũng đi. Diệp Thiếu Dương nhìn xem Tiểu Mã nói, cái này không nói nhảm sao, không phải ta lưu lại làm gì tới. Tiểu Mã cũng tới đến trên ban công, đem Diệp Thiếu Dương ghế nằm chiếm, lên trên khẽ nghiêng, nghiêng liếc Diệp Thiếu Dương, hơi xúc động địa nói ra, Tiểu Diệp Tử, ngươi khi đó vừa xuống núi, đến trong đại học thời điểm, có phải hay không không nghĩ tới sẽ tới hôm nay một bước này? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, các loại suy nghĩ nổi lên trong lòng, nhẹ gật đầu, Tiểu Mã lắc đầu, nói ra, đích thật là nghĩ không ra a, ta một cái sao sao thanh niên, thế mà làm cái gì Bạch Vân thành chủ, tạo hóa trêu ngươi a. Diệp Thiếu Dương trầm mặc im lặng. Một bóng người từ sân thượng rào chắn bên ngoài cướp tới, rơi vào Diệp Thiếu Dương trước mặt. Là Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương đứng dậy nói ra, ngươi lần sau không muốn như vậy đi lên, lầu này bên trên ở nhiều người như vậy, nếu có người nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng Spider-Man tới, ngươi lần sau tới tìm ta. An vị trên thang máy đến gõ cửa, Bích Thanh không tâm tình cùng hắn nói nhảm những này, nói ra, ngươi gấp tìm ta trở về làm cái gì, ngày mai buổi sáng chúng ta hành động. Đi Hiên Viên Sơn, ngày mai buổi sáng. Bích Thanh kinh ngạc một chút, đạo, đều chuẩn bị xong. Gặp Diệp Thiếu Dương gật đầu, Bích Thanh hỏi, Tinh Nguyệt Nô có hay không tại Hiên Viên Sơn? Vậy ta không biết, bất quá, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Trước đó chúng ta trở về gặp tới đây Mỹ Hoa cùng Tiêu Dật Vân. Bọn hắn hoàn toàn không nhớ rõ tại Dân Quốc thời điểm gặp qua chúng ta. Ngươi, hiểu ý của ta không? Có ý tứ gì? Ta cũng là mới nghĩ tới. Đã bọn hắn đều không nhớ rõ chuyện quá khứ, rất có thể thế giới của chúng ta, theo tới không có cái gì liên quan tính. Ta ý là, Dân Quốc Tinh Nguyệt Nô giết Lý Hạo Nhiên, cầm kim cương trác, nhưng là chúng ta nơi này Tinh Nguyệt Nô, rất có thể trên tay cũng không có kim cương trác. Bích Thanh nghe xong, đột nhiên hiểu được, cả kinh nói, vậy làm sao bây giờ? Đi lên một phát bắt được Diệp Thiếu Dương, liền muốn động thủ, Tiểu Mã cùng Quả Cam còn có trong phòng mấy cái lập tức xông tới. Đừng đừng, tất cả chớ động, Diệp Thiếu Dương đối bọn hắn khoát tay áo, cũng không giãy giụa, nói với Bích Thanh, chỉ là có lẽ, hiện tại còn không xác định. Hết thảy chờ nhìn thấy Tinh Nguyệt Nô mới biết được. Ngươi bây giờ cho dù có bản sự giết ta, chính ngươi đi đối phó Tinh Nguyệt Nô. Bích Thanh buông hắn ra, lạnh lùng nói ra, là ngươi dẫn ta tới. Chuyện này, ngươi nhất định phải phụ trách. Không phải ta tuyệt không buông tha ngươi. Được thôi, dù sao ta giúp ngươi tìm tới Tinh Nguyệt Nô. Đến lúc đó lại nói. Diệp Thiếu Dương sửa sang lại quần áo, hỏi, lại nói ngươi là đi tìm Tô Mạt sao? Tìm tới nàng không có. Nàng quả thật trên Lê Sơn. Vậy ngươi, Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới nàng, giống như cũng không có thay đổi gì. Bích Thanh hận hận thở dài, đáng hận luyện thi vạc không trên người ta. Không phải dù cho là Lê Sơn lão mẫu, lại có thể nại ta như thế nào? Tu tiên cổ điển,